Mãng Hoang Kỳ, chương 810, góc truyện audio.com. Lúc trước hai người bọn họ liên thủ có thể tổn thương Như Lai, đều không thể bắt giữ Như Lai. Hiện tại Như Lai có bàn cổ chi thân, lại phối hợp với trường pháp kia quả thật là tung hoành vô địch. Cảnh giới đứng đầu của đám thổ dân rất cao, nhược điểm của bọn chúng cũng được đại trận bổ sung. Đao Tôn nhíu mày, thật không dễ chọc, ta biết ngay thế giới hỗn độn sinh ra thế giới thần không dễ xâm chiếm như thế. Thư Thu Đại Ma Thần cắn răng, hay là chờ xem, nhìn Vô Gian Môn ứng phó như thế nào. Nếu như Vô Gian Môn thua rối tinh rối mù chúng ta liền buông tha tam giới, tranh thủ thời gian rời đi. Ân, Đao Tôn gật đầu, Thư Thu Đại Ma Thần và Đao Tôn còn có thủ đoạn dốc sức liều mạng không thi triển ra, sau khi xem nội tình của nữ hoa trận doanh, cho dù bọn họ dốc sức liều mạng cũng không thể xâm chiếm tam giới, vẫn phải xem thủ đoạn của Vô Gian Môn. Tuy kinh hoàng nhưng mà Vô Gian Môn không có lựa chọn khác. Như Lai, Tam Thanh, Phục Hy, Thần Nông, bọn chúng thống lĩnh 4 tòa đại trận. Các ngươi không cần ứng đối, các ngươi đi ngăn cản đám đại trận của chân thần đạo tổ đi. Vạn Ma Chi Chủ lúc này phân phó xuống dưới. Vâng, một đám đại năng Vô Gian Môn cũng thở ra một hơi, tuy đại năng của bọn chúng không ít như Nguyên Lão Nhân dẫn đầu, Nguyên Hà Tứ Tổ, đã dung nhập vào trong Vô Gian Môn. Đám đại năng khác cũng thống lĩnh 2 tòa đại trận ngăn cản. Có chút là 3 gã chân thần thống lĩnh 3.900 tên thiên thần hình thành, vô lượng ma thần trận. Có chút là 6 gã đạo tổ thống lĩnh 5.100 tên chân tiên hình thành, đại phá diệt trận. Đây là Hoàn Mộc chủ nhân hao hết vô số tâm lực sáng chế 2 đại trận pháp nhưng so với trận pháp của nữ hoa nương nương thì còn kém rất nhiều. Như đại phá diệt trận tuy có tới 6 đạo tổ và 5.100 tên chân tiên. Mà nữ hoa trận doanh, nữ hoa bổ thiên trận chỉ cần một gã đạo tổ, 3.600 tên chân tiên, luận uy năng còn mạnh hơn bên phía nữ hoa trận doanh. Đương nhiên, đám người thống lĩnh càng mạnh, trận pháp uy lực càng mạnh. Tam Thanh đạo nhân thống lĩnh đại trận có chênh lệch uy lực với đạo tổ khác tạo thành, nữ hoa bổ thiên trận rất nhiều. Hiện tại Tam Thanh, Phục Hy, Thần Nông, Như Lai thống lĩnh 4 trận pháp đã không cần đi ngăn cản. Đại năng Vô Gian Môn đại cũng có lực lượng đầy đủ. Nhắm vào mấy tên tàn nhẫn nhất chúng ta không cần ngăn cản. Chúng ta còn 9 vạn vật sứ giả ít nhất có thể đấu với một trận pháp của nữ hoa trận doanh. Thật không biết đạo ma chủ làm thế nào ứng phó tồn tại đáng sợ của nữ hoa trận doanh. Các đại năng khác của Vô Gian Môn vô cùng lo lắng. Nữ hoa trận doanh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trận pháp vừa thành liền phát động công kích ngay sau đó. Sát, Tam Thanh đạo nhân thống lĩnh nữ hoa bổ thiên trận uy thế ngập trời, hắn điểm một chỉ Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức ngưng kết thành một cây búa lớn, trực tiếp phá không đánh thẳng vào trận doanh đóng quân của Vô Gian Môn trận doanh. Mũi kiếm chỉ nơi nào hư không nơi đó nứt ra, uy năng đáng sợ làm một đám đại năng cảm giác trái tim của mình băng giá. Sát trận thật đáng sợ, sắc mặt Thi Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn càng xem càng tái nhợt. Kỷ Ninh nhìn thấy cũng sợ hãi thán phục. Tuy nguyên thần thứ hai của mình là tổ tiên nhất đẳng, thi triển tam tuyệt kiếm trận uy lực cũng rất mạnh. Thế nhưng Tam Thanh đạo nhân đạt được, góc truyện audio.com, Chu Tiên kiếm trận quá lâu, ngay cả Chu Tiên kiếm đồ cũng là do hắn tự nghĩ ra. Hơn nữa từ cảnh giới, Tam Thanh đạo nhân còn cao hơn Kỷ Ninh không ít. Cho nên thi triển uy năng Chu Tiên kiếm trận sẽ có lực công kích đệ nhất tam giới. Tam Thanh, hét lớn một tiếng, chỉ thấy một cây gỗ biến dài và ngăn cản trong thiên địa. Keng, thần kiếm va chạm với cây gỗ và hư không bị chôn vùi. Tam Thanh đạo nhân nhìn thân ảnh áo tím ở xa xa, lạnh như băng nói. Hoàn Mộc trong Vô Gian Môn ta nhìn không thấu, một là Vạn Ma Chi Chủ. Một khác chính là ngươi. Quả thật ngươi giấu đủ sâu, đã thành tổ thần rồi. Sắc mặt Hoàn Mộc lúc này tái nhợt, vừa rồi Chu Tiên kiếm trận quá mạnh mẽ. Nói nhảm làm gì, Hoàn Mộc chủ nhân lúc này giết qua. Giết, Tam Thanh đạo nhân lại thao túng Chu Tiên kiếm trận đánh thẳng vào Hoàn Mộc chủ nhân. Hoàn Mộc chủ nhân ở mọi phương diện đều có am hiểu, luyện khí, bày trận, công kích, phòng thủ. Hình như mọi thứ đều am hiểu, hắn am hiểu ngay cả tâm ma chi chủ lúc trước cũng bội phục. Lúc trước Vô Gian thế giới hỗn độn chói mắt nhất chính là tâm ma chi chủ và Hoàn Mộc chủ nhân. Chỉ là Hoàn Mộc chủ nhân không thích tranh phách, trải qua đại chiến phá diệt thời thượng cổ, Hoàn Mộc đã đột phá trở thành tổ thần. Hắn không có thiền nhân chỉ đạo. Giống như nữ hoa nương nương cũng không có tiền nhân chỉ đạo, về sau tu luyện thành thế giới thần. Hoàn Mộc chủ nhân cũng giống như vậy, cũng là hậu tích bạc phát. Cảnh giới rất cao nhưng hắn không phải một phương diện có cảnh giới cao như vậy, hắn có rất nhiều phương diện cảnh giới đều rất cao, tích lũy quá hùng hậu, kinh nghiệm đại chiến phá diệt thượng cổ, cuối cùng hắn thành tổ thần, về sau hắn chưa từng bạo lộ ra, trong quyết chiến cuối cùng lần này chính là lần đầu hắn thể hiện ra ngoài. Tam Thanh đạo nhân Chu Tiên kiếm trận quá hung mãnh. Hoàn Mộc chủ nhân có tổ thần chi thân, cũng dốc sức liều mạng miễn cưỡng mới ngăn lại. Thủy hỏa diệt thế thần tướng diệt số, Phục Hy thị cũng thống lĩnh nữ hoa bổ thiên trận thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn. Ầm ầm ầm, ước vạn dặm hư không đều có thủy hỏa bao phủ các nơi, vô tận thái âm huyền thủy, bất diệt lương hỏa tung hoành hư không rộng lớn, trong lúc nhất thời từng tòa đại trận của vô gian môn chấn động, vạn vật xứ giả cảm giác như lâm vào trong vũng bùn, phương diện hành động bị ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Mà những thủy hỏa này quay chung quanh vạn ma chi chủ và hình thành thái cực đồ to lớn. Thủy là âm, hỏa là dương, thủy là sinh, hỏa là diệt, dù sao Phục Hy thị kiếp trước chính là tổ thần Phục Hy. Sinh ra chấp trưởng hủy diệt thiên đạo, hơn nữa kiếp này hắn vẫn tìm hiểu sinh mệnh thiên đạo khôi phục trí nhớ kiếp trước. Cho nên hắn nắm giữ tánh mạng thiên đạo, hủy diệt thiên đạo khá cao. Tăng thêm hắn đã sớm hiểu ra âm dương thiên đạo, cách chương.